Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2395, chương 2395, tai nạn. Làm tỏa hồn lâu cùng rất nhiều thành chủ cùng với mỗi bên đại cường giả chém giết chiến trường bay lên trời một khắc kia, theo thái hư nguyên cảnh trở về những tên kia, hoàn toàn tuyệt vọng, phía sau là 10 vạn yêu ma, phía trước tắc thì là tỏa hồn lâu. Cái này hai đại thế lực điên cuồng giáp công phía dưới. Bọn họ những thứ này người, còn khả năng có đường sống. Trước có lang, lại có hổ, toàn bộ thái hư vị diện nhân sợ rằng toàn bộ đều được tao ương. Đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù là Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là con người chấn động kịch liệt lấy, sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi thì thào lên. Thần sắc ngưng trọng, đang ở này lúc, đột nhiên, toàn bộ thiên địa đều là chấn động kịch liệt lên. Cái này chấn động lực lượng, hầu như muốn bả, đem, toàn bộ thái hư thành cho đỉnh bay tựa như. Không được, 10 vạn yêu ma muốn xuất thế. Diệp Lăng lập tức sợ hãi giống một tiếng. Cái này 10 vạn yêu ma xuất thế, nhưng là với hắn có trực tiếp quan hệ. Như không phải của hắn thần bí vòng xoáy nuốt hạch tâm ngôi sao. Cái này 10 vạn yêu ma vẫn thật là ra không được. Nhưng là, Diệp Lăng lại một chút cũng không có hối hận. Ngàn năm một thuở kỳ ngộ a, nếu để cho hắn bạch bạch liền vứt, đó mới là hối hận nhất a. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại có người đánh tới? Là thế lực nào viện binh? Ông trời của ta a, nhanh! Mau nhìn, sau một khắc, hai phe đang ở chém giết mọi người toàn bộ đều là hoảng sợ gầm lên. Mặc dù là tỏa hồn lâu bên trong cái kia cao cao tại thượng tồn tại, cũng là hoàn toàn mắt choáng váng, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh phá khoảng không, điên cuồng phi lướt đến rồi hư không bên trong. Phô thiên cái địa, đủ đủ 10 vạn chi chúng. Mang bọc khủng bố vô cùng khí tức bạo ngược. Ha ha, thái hư đế quân, ngươi không nghĩ tới đi. Trấn áp bổn tọa 56 vạn năm, có thể phải thì như thế nào? Bổn tọa không như cũ trở về. Các con, cho ta đem toàn bộ thái hư vị diện hoàn toàn dẹp yên. Bổn tọa muốn đem cái này một mảnh sơn hà cho hóa thành máu tươi thế giới. Ha ha. Dầm dầm dầm, một đạo khoác hắc bào nam tử đầu chọc nhất phi trùng thiên. Chắp hai tay sau lưng, trong con người tiêu xả ra chói mắt hàn quang, xuyên thủng hư không quét sạch tứ phương. Ta, ông trời của ta ha, thần linh, dĩ nhiên là thần linh cảnh cường giả. Ở tỏa hồn lâu đoàn người bên trong, cái kia cao cao tại thượng cường giả. Thấy được cái này nam tử đầu chọc chi về sau, trong nháy mắt sợ khuôn mặt sắc thương bạch, cả người tóc gáy nổ tung dựng lên. Thần linh, đó là tuyệt đối cao cao tại thượng tồn tại, là siêu vượt đại tam thần cảnh đầu sỏ, lại tiến lên một bước, chính là tiêu giao thiên địa thần vương. Hơn nữa thần linh cùng đại tam thần kỳ bên trong, nhưng là có nhất đạo hào rộng to lớn a. Không biết bao nhiêu thiên tư tuyệt diễm cường giả bị gọi được môn hạm này chi lên. Một khi bước vào đến rồi thần linh, vậy chân chính có tư cách có thể cao xa ở mênh mông tinh không bên trong. Còn thần vương, vậy càng là có thể nói chư hầu một phương. Toàn bộ thái hư vị diện chi lên, nhất cường đại cũng không phải chính là thái hư đế quân cùng cái này tỏa hồn lâu tối cường. Người cũng chính là hay là lầu chủ, nhưng là bọn họ cũng bất quá chỉ là đại tam thần kỳ tột cùng tồn tại, mà trước mắt cái này nam tử đầu chọc nhưng là đường đường thần linh cảnh giới, trọng yếu hơn chính là còn chưa phải là sơ kỳ. Xem ra không biết yên lặng ở tại thần linh cảnh đã bao nhiêu năm, cũng không biết có đáng sợ dường nào nội tình thủ đoạn. Cái này nhất tôn cường giả đủ để quét ngang toàn bộ thái hư vị diện, không ai ngăn nổi. Ha ha, các huynh đệ, giết a! những người này óc nhất định vô cùng mỹ vị. Nay ngày ta nhưng là phải nếm thống khoái. Ha ha, sát sát sát, một cái không lưu, toàn bộ chu diệt, rầm rầm hiu. Sau một khắc, đủ đủ 10 vạn yêu ma hoành khoảng không tuôn ra. Cái kia nguyên bản vẫn còn ở cùng nhau chém giết tỏa hồn lâu cường giả cùng rất nhiều thành chủ. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Chạy mau, nhanh, chạy mau a, nếu không, toàn bộ đều phải chết. Đặc biệt, còn tiếp tục giết, ngươi điên rồi a. Vô số cường giả đều hoàn toàn luống cuống, lâm vào nồng nặc tâm kinh sợ bên trong. Hướng bốn phương tám hướng không ngừng trốn mất dép lấy. Căn bản không dám dừng lại nghỉ. Đi mau. Diệp Lăng cũng là hướng Bạch Liên Hoa quát lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Những thứ này cường giả thật là đáng sợ. Ngập trời thần tướng thậm chí là thần nguyên thần thiên đầu sò. Diệp Lăng ở đám người kia trước mặt. Chính là một cái con kiến hôi mà thôi. Người cứu mạng a, nhưng là... Còn không có chờ Diệp Lăng xoay người ly khai đây, đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Diệp Lăng dư quang liếc một cái, lập tức chửi ầm lên. Thân thể dĩ nhiên phi thẳng đến Thái Hư Thành phương hướng đánh tới. Trong tay Diệt Tiên kiếm bỗng nhiên giương lên, kiếm quang tán loạn. Cái kia cầu cứu người không là người khác, thình lình chính là Phiền Ngưng Nhi. Tu vi yếu ớt Phiền Ngưng Nhi than ở đoàn người bên trong. Trên người quần trắng sớm lây dính tiên huyết. Đầu tóc hỗn độn, khủng hoảng hô người cứu mạng. Người điên rồi Diệp Lăng. Không muốn sống nữa. Bạch Liên Hoa vừa muốn đi. Đột nhiên chứng kiến Diệp Lăng xoay người dĩ nhiên hướng Thái Hư Thành giết tới. Lập tức lo lắng quát. Người này hoàn toàn là điên rồi a. Đây là đi chịu chết nhịp điệu a. Đang ở Diệp Lăng hướng Thái Hư Thành giết tới một khắc kia, đột nhiên lưỡng đạo thần tướng cảnh đại yêu hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Thần quang lành lạnh, ha ha, vẫn còn có cái chịu chết. Ta hoan hỉ nhất vui mừng thứ không sợ chết, bởi vì bọn họ óc nhất mỹ vị. Đây là ta đấy, vậy thì nhìn một chút ai có thể mạnh đi. Ha ha, hai vị đại yêu đều là điên cuồng gào thét, mà Diệp Lăng con ngươi, đột nhiên toát ra mịt mờ lôi quang, trong tay Diệt Tiên kiếm trực tiếp điên cuồng tiêu xạ mà ra. Rầm rầm, kiếm quang trực tiếp phá khoảng không, cái kia hai vị thần tướng sơ kỳ đại yêu, căn bản là không kịp bất kỳ phản kháng, trực tiếp bị Diệp Lăng cái này một kiếm gạt bỏ. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết phun, hai vị đại yêu thân thể trực tiếp rơi xuống ở tại mặt đất. Một cái qua lại, trực tiếp mất bất kỳ khí tức, bị một kiếm mẫn diệt. Cảnh giới bạo tăng, chiến lực tăng vọt Diệp Lăng. Hiện nay đừng nói thần tướng sơ kỳ, coi như là trung kỳ cường giả, cũng không phải của hắn một kiếm địch. Hiu, Diệp Lăng tốc độ cực nhanh. Bay thẳng lướt đến rồi Phiền Ngưng Nhi bên cạnh. Nhất bà, đem, Duệ Khởi đang thút thít Phiền Ngưng Nhi. Mà sau điên cuồng hướng hư không bên trong phi vút đi. Diệp Lăng, là ngươi, đột nhiên bị kéo lên Phiền Ngưng Nhi đột nhiên sững sờ. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng, lập tức khuôn mặt hoảng sợ tiêu thất. Hai tay ôm thật chặt lấy Diệp Lăng hông, khuôn mặt hạnh phúc. Cái này cô gái nhỏ tâm vừa trầm thêm vài phần. Chỉ là bây giờ Diệp Lăng, làm sao có thời giờ cùng tâm tư đi cảm ứng Phiền Ngưng Nhi tâm a? Vẫn là chạy trối chết quan trọng hơn. Hỗn đàn, cũng dám giết huynh đệ của chúng ta. Giết, coi như là Thái Hư Đế Quân thì như thế nào? Vẫn phải là ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần. Oanh sát, trong một sát na. Đủ đủ mười mấy bóng người hướng Diệp Lăng phá khoảng không mà đến. Trong con người nhúc nhích đáng sợ ánh nến, sát cơ di chuyển hiện, sát khí cuồn cuộn, hơn 10 tôn đại yêu điên cuồng đánh tới. Mạnh nhất thậm chí còn có thần nguyên cảnh đầu sò, bị vây nhốt Diệp Lăng, lập tức cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng.